Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 609, ngoài ý muốn. Trên bầu trời, Hàn Phi Vũ còn tại điều khiển vũ trụ chiến cơ. Bất quá đã không phải là hắn một cái. Đỗ Hoài Quân bên này tại nhận được tin tức sau lại phái tới 30 khung vũ trụ chiến cơ. Bất quá bởi vì Trung Hoa đánh hệ thống phòng ngự chưa phá hủy, cho nên phong bạo đạn vô phương sử dụng. Mặc dù như thế, hơn 30 khung chiến cơ theo trên trời không ngừng oanh kích, vẫn là nổ bái kim thành khắp nơi khói lửa. Bất quá nhất để bọn hắn im lặng vẫn là vậy mà không có gặp đến bất kỳ phản kích. Không một. Không phải nói bái kim thành có rất nhiều cường giả cũng có được vũ trụ chiến cơ triệu hoán sao? Vì cái gì một chiếc đều không ra tới? Một tên phi công hỏi. Không một liền là Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ trực tiếp trả lời. Bởi vì trong tòa thành này địa tinh cường giả vì đối phó phi ca, nắm chính mình cho hiến tế. Mọi người nghe được một hồi mộng bức. Có người hỏi, ngươi nói là những cái kia phi ca không giết chết địa tinh cường giả, chính bọn hắn nắm chính mình cho xử lý rồi? Không sai. Hàn Phi Vũ cười to trả lời. Cái kia nguyên thần phi đâu? Hắn vừa làm thịt bọn hắn giáo hoàng, đã trở lại cứ điểm. Giáo hoàng là trong bọn họ mạnh nhất à? Đúng thế. Hàn Phi Vũ khẳng định nói. Nghe không giống trở nên yếu đi. Một tên phi công thầm nói. Tất cả mọi người bắt đầu cười ha hà. Chiến tranh vì vậy mà lộ ra đơn giản. Liên đới lấy tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm. Đặng Chí Bân là vũ trụ chiến cơ cơ trưởng. Hắn trực tiếp liên thông Đỗ Hoài Quân. Tổng chỉ huy, tình hình chiến đấu thế nào? Ta phương thương vong như thế nào? Đỗ Hoài Quân trực tiếp hỏi. Ta phương vô thương vong, chưa bị chặn đường. Hả? Đỗ Hoài Quân thất thần. Chuyện gì xảy ra? Đặng Chí Bân lúc này mới đem bái kim thành bên trong phát sinh tình huống đại khái nói một lần. Nghe được Đỗ Hoài Quân cũng là ngẩn người. Ngươi nói, thiên công cứ điểm bị nguyên thần phi đoạt, giáo hoàng bị hắn giết, luyện kim tháp đổ, những cái kia có chiến cơ địa tinh cường giả đều vì hạn chế nguyên thần phi mà tự sát. Hiện tại còn lại địa tinh đều tại hướng cứ điểm tiến công. Đối với đã ở vào mặc kệ không hỏi, tùy các ngươi oanh tạc, cũng không hoàn toàn là. Tổng chỉ huy, bọn hắn Trung Hoa đánh phòng không hệ thống vẫn còn, chúng ta vô phương sử dụng phong bạo đạn, ngoài ra còn có chút ít đại bác phòng không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, nhưng vấn đề không lớn, chỉ những thứ này, tạm thời chỉ những thứ này. Cứ điểm bên kia thế nào? Đang ở tiếp nhận tinh tiến công. Ta chỗ này thấy không rõ tình huống. Bất quá căn cứ không một truyền về tin tức, giống như cũng không có vấn đề gì. Đỗ Hoài Quân ngơ ngẩn. Một lát, hắn bỗng nhiên đối sau lưng kêu to. Đều mẹ hắn mau một chút. Mau một chút. Toàn quân ra tốc. Ra tốc. Nghe được tin tức này, mọi người đều giật nảy mình. Dồn dập tới. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nguyên thần phi có nguy? Không, Đỗ Hoài Quân lắc đầu. Hắn rất tốt, vậy ngươi vội vã như vậy là? Ta sợ chúng ta chậm thêm điểm đi qua. Liền thật thành chùi đít. Đỗ Hoài Quân hung tợn trả lời. 800 vạn đại quân chuẩn bị hơn một tháng. Dùng hết vô số tâm tư. Hợp tung liên hoành là vì muốn trở thành cái này thời đại nhân vật chính. Cần phải là còn như vậy đánh xuống. Này 800 vạn đại quân liền muốn thành tới chùi đít. Đây là Đỗ Hoài Quân dù như thế nào không thể tiếp nhận. Merlin thở phào, an ủi hắn. Yên tâm đi, chúng ta không thành được tinh linh tộc. Nhiều nhất thành quang linh tộc. Mọi người cùng nhau im lặng. Lần trước hiệp trợ tiến công. Tinh linh tộc khi đi tới, mục tiêu thành thị bị nguyên thần phi làm sạch. Quang linh tộc đến là có chiến đấu nhưng đánh. Bất quá những dung nham tộc đó ngoại trừ còn có khổng lồ số lượng bên ngoài, cùng với không có gì cả. hiện tại Bái Kim Thành xem ra liền là như thế. Hơn 100 vạn địa tinh, nguyên thần phi giết là giết không nổi. Nhưng hắn đã đem ngoại trừ địa tinh bên ngoài cơ hồ tất cả phiền phức đều giải quyết. Được, a, còn có lồng phòng ngự. Những cái kia địa tinh thuật sĩ cuối cùng một lần nữa kết nối lên năng lực trung tâm hệ thống. Nhường lồng phòng ngự một lần nữa bay lên. Bất quá Đỗ Hoài Quân cũng mặc kệ cái này. Chỉ cần nghĩ nhanh đến mục đích. Quanh co quân đoàn hẳn là lần này địa tinh chiến tranh nhân vật chính. Nhân vật chính, tại ẩn nhẫn thời gian dài như vậy sau cuối cùng muốn ra sân. Lại bị phối hợp diễn đoạt đầu ngọn gió. Cái này khiến Đỗ Hoài Quân sao có thể dễ chịu. Làm sao mọi người hiện tại đã là tốc độ nhanh nhất. Còn muốn nhanh cũng rất khó mau dậy đi. Đỗ Hoài Quân nhìn một chút. Nói, hết thảy bộ đội xuống xe. Quần áo nhẹ tiến lên. Trọng trang bộ đội đi từ từ. Chức nghiệp giả tốc độ đã sớm so với bình thường cỗ xe nhanh. Chỉ bất quá đại quân tiến lên quyết định tốc độ không phải nhanh nhất một phương, mà là chậm nhất một phương. Quanh co bộ đội bên trong chậm nhất một phương liền là những cái kia hỏa pháo. Còn có liền là vẫn tinh chiến bảo. Đừng nhìn chiến bảo nghiêu bức, xuất nhập dị giới không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Tốc độ lại rất là bình thường. Hiện tại Đỗ Hoài Quân mệnh lệnh tương đương nhường tốc độ cao bộ đội cùng trọng trang bộ đội trực tiếp tách rời, này nếu là đặt tại chính quy tắc chiến bên trên, tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Nhưng bây giờ Bái Kim Thành đều sắp bị nguyên thần phi cho giết sạch. Hắn lại không đuổi mau một chút, thật liền muốn tượng Merlin nói như vậy, chẳng qua là tới chùi đít việc này ngẫm lại cũng tốt cười. Nguyên thần phi không chịu được nữa thời điểm hắn cuống cuồng, chống được hắn cũng gấp. Thời khắc này theo Đỗ Hoài Quân ra lệnh một tiếng, hàng loạt chức nghiệp giả bộ đội đã buông tha hàng loạt tăng, hỏa pháo, chiến xa, trực tiếp phát huy bọn hắn chức nghiệp giả chạy tốc độ nhanh ưu thế. Tại bên trên bình nguyên chạy như điên, trên bầu trời druid từng cái hóa ưng bay lên, càng là trước tiên vọt tới đằng trước làm lính trinh sát. Không chỉ như thế, liền liền hoa thần, tinh linh, quang linh tam tộc cũng dồn dập xuất động, mặc dù nói thoát ly chiến bảo lại nhận hoàn cảnh suy yếu. Bất quá này có hạn thời gian suy yếu, mọi người cũng không sao, không có những cái kia ô quy liên lụy, tốc độ của quân đội trong nháy mắt nhanh đến bay lên. Đỗ Hoài Quân đoán chừng, nhiều nhất 20 phút, bọn hắn liền có thể chạy tới chiến trường. Khinh Vũ Chi Môn, Ngụy Trí Kiệt nhìn đồng hồ, còn có 5 phút đồng hồ, dị giới Chi Môn liền muốn mở ra, nhường tất cả mọi người dâng lên làm chuẩn bị. Ngụy Trí Kiệt vứt xuống tàn thuốc, hết thảy nghỉ ngơi tại chỗ chức nghiệp giả binh sĩ dồn dập đi vào riêng phần mình vị trí bên trên. Tay súng nhóm riêng phần mình vào chỗ, ma tưởng, hài cốt thủ vệ cùng triệu hoán thú cũng dồn dập di chuyển về phía trước. Tại hàng loạt địa lôi phía sau hình thành 2 đạo phòng tuyến. Theo thời gian một chút trôi qua, cuối cùng, ở xa cái kia to lớn dị giới Chi Môn bắt đầu thả ra mãnh liệt hào quang. Liền như là nước gợn sóng, phát ra màu bạc vầng sáng, dị giới Chi Môn. Mở ra, theo dị giới Chi Môn mở ra, một đoàn địa tinh đã theo môn bên kia xông lại, bất quá bọn hắn còn chưa kịp có phản ứng. Ngụy Trí Kiệt đã hô, cho nổ, ầm ầm ầm ầm, cuồng dã nổ tung tại dị giới Chi Môn chỗ bùng nổ. Cột khói xông thẳng tới chân trời, hàng loạt siêu cấp bom tại đây khắc dồn dập nổ tung. Trong nháy mắt đem những cái kia địa tinh xé thành phấn vụn. Khinh Vũ Chi Môn cũng tại cuồng dã oanh kích bên trong lung lay sắp đổ. Đồng thời phía sau 200 ổ hỏa pháo đã bắt đầu phát huy. Đối Khinh Vũ Chi Môn điên cuồng công kích, đại bộ phận địa tinh mới ra tới liền tao ngộ cuồng dã hỏa lực oanh kích. Trực tiếp bị tạc cái đầu óc choáng váng, mặc dù bọn hắn phản ứng cũng nhanh. Nhận được công kích trước tiên liền lao ra, nhưng vẫn là bị oanh đến không nhẹ. Tàu ngộ siêu cấp bom cơ bản bị nổ chết tại chỗ. Siêu cấp bom sau khi dùng qua, vẻn vẹn tiếp nhận hỏa lực công kích địa tinh luôn luôn trốn qua nhất kiếp. Bất quá khi bọn hắn đối phía trước phát động công kích lúc, tàu ngộ chính là hàng loạt địa lôi cùng đến từ các chức nghiệp giả tấn công từ xa. Tuyệt đại đa số địa tinh còn chưa kịp vọt tới trận địa trước liền ngã xuống bãi mìn. Tại bọn hắn tử vong trước, bọn hắn nghe được phía sau dị giới chi môn sụp đổ thanh âm. Đó là để bọn hắn khó mà quên được cảnh tượng. Chẳng qua là mấy giây ngắn ngủn, dị giới chi môn ngay tại nhân loại hỏa lực hạ sụp đổ. Sụp đổ, cứ điểm bên trong địa tinh binh sĩ, cũng bởi vậy đã chú định bị ngăn cách tại dị giới. Thành công, tất cả nhân tộc chức nghiệp giả cùng một chỗ phát ra thánh lực gieo hò. Cái gọi là thuận lợi kế hoạch, chính là không có bất luận cái gì biến số. Hết thảy đều dựa theo trong kế hoạch tiến hành, làm dị giới chi môn sụp đổ lúc. Những cái kia thủ tại lôi khu phía sau chức nghiệp giả thậm chí không có tiếp xúc đối thủ cơ hội. Liền đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn họ nắm tất cả hỏa khí đều phát tiết vào xông qua dị giới chi môn những cái kia địa tinh. Trên thân, một trận hỏa lực đánh tung, trực tiếp đem hết thảy địa tinh giải quyết. Cùng lúc đó, hắn mặc khác ba cái phương hướng dị giới chi môn cũng đã có kết quả. Dã tộc chi môn, nở rộ chi môn đều tại nhân tộc hỏa lực oanh kích hạ sụp đổ. Bất quá tại thanh không chi môn nơi này, lại xảy ra chút nho nhỏ đường rẽ. Âm âm âm âm, cuồng dã oanh tạc còn đang tiến hành lấy. Hỏa lực không ngừng rơi vào thanh không chi môn bên trên. Môn bên trong liên tục không ngừng tuôn ra địa tinh. Lý Đại Sương trừng lớn suy nghĩ kính xem thanh không chi môn. Nhìn lại một chút thời gian, đã 10 giây, ngay tại này 10 giây thời gian bên trong, đặc khiển đội đã đem hàng loạt đạn dược khuynh tả tại thanh không chi môn lên. Có thể là thanh không chi môn vậy mà còn rất tốt tồn tại. Lý Đại Sương có chút nghĩ không thông xoa xoa con mắt. Các chuyên gia không phải đều tính toán tính qua sao? Nhiều nhất 5 giây liền có thể phá hủy dị giới chi môn. Vì cái gì này đều 10 giây, không, 15 giây, vẫn là không ngã, theo thanh không chi môn sừng sững không ngã, hàng loạt địa tinh còn đang không ngừng lao ra thanh không chi môn. Số lượng càng ngày càng nhiều, Lý Đại Sương đã bắt đầu cảm giác được không ổn, hắn tốc độ cao liên hệ Ngụy Chí Kiệt. Uy, lão Ngụy, người bên kia thế nào? Ngụy Chí Kiệt trả lời, đã giải quyết. Nhẹ nhõm giải quyết, ngươi bao lâu thời gian đánh nát cái kia môn? Lý Đại Sương hỏi, 4 giây à, ngươi bên đó đây? Lý Đại Sương run lên trong lòng. Hắn nhìn một chút trước mắt mình thanh không chi môn. Trả lời, ta bên này, hắn do dự một chút. Nhiên mà như vậy một thoáng lưỡng lự. Chỉ thấy môn bên kia đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị gợn sóng. Nương theo lấy này gợn sóng. Lý Đại Sương cảm giác trước mắt đột nhiên tối đi một chút. Lập tức lại khôi phục như người bình thường. Huy, huy, Lý Đại Sương phát hiện. Máy bộ đàm bên trong đã không có thanh âm. Đây là không gian quấy nhiễu. Lý Đại Sương giật mình mở to hai mắt. Ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau cửa đã hiện ra một nhóm thân hình dài nhỏ. Cầm trong tay màu xanh trường mao. Thoạt nhìn như rong theo gió lắc lư dị tộc, thanh không tộc, cái chủng tộc này thực lực chiến đấu cũng không tính rất mạnh. Nhưng nghe nói ủng có thần bí không gian năng lực, vậy mà có thể làm được một chút không thể tưởng tượng sự tình. Thấy bọn hắn trong nháy mắt đó, Lý Đại Sương một thoáng toàn hiểu rõ. Hắn hiểu được vì cái gì tiến công sẽ không hiểu. Hiểu hơn lần này hắn đã triệt để mất đi thanh không chi môn. Rút lui, Lý Đại Sương phát ra này tiếng không cam lòng kêu gào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.